Siêu thần yêu nghiệt, chương 883, tốt, phi thường tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Phi Dương chỉ là phàm nhân của hạ đẳng vị diện, đối phó với loại người này, làm gì tự mình xuất thủ chứ? Triệu Anh Vũ lạnh lùng nói, ngay trước mặt Lâm Chỉ Khê cùng các đệ tử, ngược gia hỏa này mới thú vị đúng thế. Tên đệ tử cười rộ lên, gia hỏa đáng thương, vừa tới Linh Tiêu Phái đã chọc Triệu Sư Huynh. Về sau đừng hy vọng có thể có thành tựu gì a, Huyền Tiêu Phong. Trương Thanh Ngọc nghe được tin tức lưu truyền, ngạc nhiên nói, Vân Phi Dương là vị hôn phu của Lâm Sư Muội. Chắc chắn 100, sư đệ cùng phong của hắn đáp, sặc, khóe miệng Trương Thanh Ngọc co giật. Tên này được nha, nam nhân của Lương Âm là hắn, vị hôn phu của Lâm Chỉ Khê cũng là hắn, một người phàm nho nhỏ lại có diễm phúc bực này. Sư huynh, theo ta thấy huynh cũng không cần đi tìm tiểu tử kia nữa, bằng một người Triệu sư huynh đã có thể chơi hắn kêu cha gọi mẹ. Trương Thanh Ngọc cười cười, hắn còn lo lắng chơi tàn tiểu tử kia, không có cách nào bàn giao với trưởng lão Tấn Tiêu Phong đây. Hiện tại tốt rồi, có Triệu Anh Vũ xuất thủ, mình lại có thể nhìn hắn bị ngược, không cần làm gì cả. Tin tức Vân Phi Dương và Triệu Anh Vũ giao chiến càng truyền càng xa, trưởng lão Tấn Tiêu Phong Đường Nhược Giản tự nhiên nghe nói. Hắn rốt cuộc minh bạch việc hôm qua Vân Phi Dương cố ý giấu giếm, nguyên lai định dùng lực lượng chính mình giải quyết vấn đề. Tốt, phi thường tốt, đây mới là đệ tử Tấn Tiêu Phong ta, coi như bị ngược, dù đối thủ mạnh cũng không sờn lòng đối mặt. Độ thiện cảm của Đường Nhược Giản đối Vân Phi Dương dâng cao, cho nên làm trái quy tắc, đưa tới một bản thuần nguyên tâm pháp. Hắn đoán, khi tiểu tử kia so chiêu với Triệu Anh Vũ, sắc mặt chỉ hơi khó coi. Không phải rơi vào thế hạ phong. Chênh lệch ở chỗ thuần linh khí và thuần nguyên khí, nếu chuyển đổi, tuyệt đối có năng lực đánh một trận với đệ tử chân truyền Bích Tiêu Phong. Không hổ là cường giả hư không cảnh, phân tích rất đáng sợ. Bất quá, thật chỉ có năng lực chiến một trận thôi sao? Bên trong gian phòng rách dưới, năm người La Mục bắt đầu ghi nhớ khẩu quyết thuần nguyên tâm pháp, nhưng nội tâm có chút sụp đổ. Khi mọi người đang cùng nhau ghi nhớ được một khắc đồng hồ thì Vân Phi Dương đã thông hết, bắt đầu ngồi xếp bằng trên giường vận chuyển tâm pháp. Ai cùng tu luyện một chỗ với tên chiến thần này, bọn họ không phải lần một lần hai gặp đả kích, ngắn ngủi sụp đổ đã khôi phục lại. Ông, Vân Phi Dương bình tĩnh tâm thần, dựa theo khẩu quyết thuần nguyên tâm pháp vận chuyển đại tiểu chu thiên. Dần dần, hắn như linh hồn xuất khiếu dung nhập vào thuần nguyên khí tràn ngập giữa thiên địa. Nhân tâm duy nguy, đạo tâm duy hơi, duy tinh duy nhất, đồng vân chấp quyết. Vân Phi Dương mặc niệm khẩu quyết thuần nguyên tâm pháp, thuần nguyên khí phiêu tán trong thiên địa phảng phất như được dẫn dắt, hướng về người hắn bay tới. Hiu, một chút thuần nguyên khí tiến nhập thể nổi, thuận theo kinh mạch tiến vào thuần linh hạch, nhưng bị BNR. Đây là bài xích giữa hai loại thuộc tính cấp bậc khác nhau. Nghe lời nào, Vân Phi Dương đè ép thuần linh hạch. Lần nữa khai thông thuần nguyên khí tiến vào đan điền, cũng cuối cùng triệt đề hòa cả hai làm một thể. Ông, một lát sau, thuần linh lực dần dần được chuyển hóa thành thuần nguyên lực. Cách chương.